Tạo hóa chi môn, chương 177, thời cơ chiến đấu trong nháy mắt, góc truyện audio.com, không tốt, có cấp thấp cấm không cấm chế, lập tức thu hồi phi hành pháp bảo tản ra các hướng, chờ chúng ta phá vỡ cấm chế sau đó lại tế xuất phi hành pháp bảo. Mặt đỏ huyền đan tu sĩ vừa ra khỏi thành liền cảm nhận được cấm không cấm chế. Hắn phát ra mệnh lệnh sau đó tốc độ chẳng những không gặp chậm lại, trái lại càng là cấp tốc. Hắn nhất định phải ở trước tiên đem Hóa Châu tu sĩ quân đội cái kia gào rít linh thạch pháo hủy diệt, lúc này, hắn đương nhiên hiểu được trước hắn thần thức quét không đi vào địa phương là cái gì. Đó chính là linh thạch pháo, hắn nghi thần nghi quỷ, dường như bỏ qua điều kiện tốt nhất động thủ thời cơ. Hiểu rõ chính bản thân khả năng bỏ qua điều kiện tốt nhất động thủ thời cơ sau đó, mặt đỏ huyền đan tu sĩ càng là điên cuồng xông về linh thạch pháo. Ninh Thành bố trí trận pháp có lẽ đẳng cấp không cao lắm, nhưng là của hắn ẩn nấp trận pháp tuyệt đối đủ đẳng cấp. Này mặt đỏ tu sĩ nếu mà yên ổn mà nói có lẽ còn có thể phát hiện Ninh Thành bố trí ẩn nấp trận pháp. Thế nhưng hắn nhất tâm chỉ muốn đem linh thạch pháo phá vỡ, đâu có thể nghĩ đến Ninh Thành bố trí ẩn nấp liên hoàn sát trận. Ninh Thành nhìn mặt đỏ huyền đan tu sĩ mang người trực tiếp đánh về phía hắn ẩn nấp sát trận trong lòng thầm than. Hai quân đội đối chọi tối kỵ phải là do dự, vốn tình thế tốt dịch tinh hải tu sĩ quân đội bởi vì nghĩ rời đi vô tâm ham chiến, do dự một chút lập tức liền trận giác đại loạn. Mạn viện trưởng, ngươi trước đối với cái kia mặc áo nâu huyền đan tầng 5 động thủ, chúng ta trước tiên thông hắn. Ninh Thành nhìn thấy mặt đỏ tu sĩ tiến vào sát trận sau đó, lập tức truyền âm cho Mạn Nhược. Không đợi Ninh Thành truyền âm, ba gã huyền đan tu sĩ đều đã đứng vững phương vị. Hề đô không đúng, bọn họ dường như đang chờ chúng ta đến. Người kia nhỏ gầy huyền đan tu sĩ vừa mới cảm giác được không đúng, Ninh Thành trong tay sát trận khởi động trận kỳ đã ném ra ngoài. Ở Ninh Thành trận kỳ ném ra ngoài đồng thời, mọi người vị trí hoàn cảnh lập tức chính là một bên, vô cùng vô tận phủ mang quét đi ra. Thật giống như đột nhiên dưới nổi lên phủ mang mưa đá giống nhau, rậm rạp. Ninh Thành đối với phủ ý hiểu nhất thấu triệt, hắn nộ phủ sát ý đã đến đại thành chi cảnh. Khi hắn cường đại năng lực lĩnh ngộ dưới, đã đem phủ ý dung hợp đến giữa sát trận. Đây là sát trận không cần lo lắng, toàn lực công kích. Đây chỉ là một cái cấp thấp sát trận, mọi người xem ta vị trí động thủ mà động thủ. Mặt đỏ huyền đan tu sĩ phát hiện Ninh Thành dĩ nhiên bố trí một cái cấp thấp sát trận chờ hắn, càng là giận không kìm được, hắn phẫn nộ Hóa Châu tu sĩ quân đội âm hiểm đồng thời cũng phát cáo chính bản thân lại vẫn e ngại Hóa Châu tu sĩ quân đội. Không duyên cớ lãng phí thời gian tốt nhất. Rậm rạp chàng chịt phủ mang sát ý tuy rằng lợi hại, đối với vài tên huyền đan tu sĩ thương tổn cũng không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể để cho bọn họ lãng phí một ít thời gian đi loại kém những thứ này phủ mang mà thôi. Động thủ, cơ hồ là tại đây mặt đỏ huyền đan tu sĩ động thủ đồng thời, Ninh Thành truyền âm cho Mạn Nhượng, hắn lại ẩn nấp đến sát trận một góc. Mạn Nhượng đã đối với người kia áo trắng huyền đan tầng 5 tu sĩ xuất thủ, hắn động thủ đồng thời, trong lòng đối với Ninh Thành càng là kính phục. Không chỉ là Ninh Thành bố trí sát trận đại xuất dự liệu của góc truyện audio.com, hắn ở ngoài còn có chính là Ninh Thành chỉ có trúc nguyên tu vi dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng một cái huyền đan tu sĩ tu vi cụ thể. Ở Mạn Nhượng đánh ra hơn 10 đạo giáp quang đánh lén người kia áo trắng huyền đan tu sĩ đồng thời, mặt đỏ huyền đan tu sĩ pháp bảo cũng đánh ra. Cũng trong lúc đó, tình tịch cùng kỳ tu nhã trận kỳ dưới chỉ thị. Ra bên ngoài vài cái trận kỳ cũng tế xuất bản thân pháp bảo. Rầm rầm rầm rầm, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh âm ở Ninh Thành liên hoàn sát trận vang lên, dịch tinh hải huyền đan tu sĩ pháp bảo đánh vào sát trận trận tâm bên trên, mà tình tịch cùng kỳ tu nhã ầm đi ra pháp bảo cùng trận kỳ, chẳng những trở ngại dịch tinh hải tu sĩ cường độ công kích. Còn cải biến trận tâm vị trí, mặt khác nổ vang cũng là Mạn Nhượng đánh lén người kia áo trắng huyền đan tu sĩ tạo thành, hắn hơn 10 đạo giáp mang đánh ra. Dịch tinh hải áo trắng huyền đan tu sĩ trước tiên liền tế xuất tấm chắn ngăn trở. Này sát trận là Ninh Thành khống chế, đối với Mạn Nhượng không có nửa phần ảnh hưởng, còn đối với dịch tinh hải này tu sĩ đã có uy lực 10 phần. Người này dịch tinh hải huyền đan tu sĩ một bên muốn ngăn trở Mạn Nhượng toàn lực đánh lén, một bên muốn né tránh Ninh Thành liên hoàn sát trận ở giữa ngang dọc phủ mang. Lúc này Ninh Thành động thủ, hắn xuất thủ chính là nộ phủ thức thứ hai, toàn phong. Màu vàng phủ ảnh tại đây mang theo phủ mang sát ý liên hoàn sát trận ở giữa uy lực càng sâu. Phủ ảnh đờ si Ninh Thành tế xuất giống như gió xoáy giống nhau đem chung quanh nộ phủ sát ý toàn bộ xoắn tới, hoàn thành đánh vào này áo trắng huyền đan tu sĩ sau lưng. Hoành áo trắng huyền đan tu sĩ đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người Mạn Nhượng, căn bản là không có nghĩ đến ở sau lưng của hắn còn ẩn tàng một cái nho nhỏ trúc nguyên tu sĩ. Ninh Thành đạo này toàn phong phù ảnh, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh vỡ, lúc này bỏ mạng ở giữa sát trận. Từ nơi này danh áo trắng huyền đan tu sĩ tiến vào giữa liên hoàn sát trận. Đến Ninh Thành động thủ trước đây sau đó căn bản cũng không đến 7 hô hấp, Ninh Thành cùng Mạn Nhượng liền hoàn thành đánh lén, đồng thời thành công chém một gã huyền đan tầng 5 tu sĩ. Đối với Ninh Thành mà nói, đây là một loại kết quả ngoài dự kiến. Mặt đỏ huyền đan tu sĩ ở đánh trúng trận tâm sau đó. Lập tức cũng biết bị lừa, này căn bản cũng không phải là đơn giản 3 cấp trận pháp mà là một cái liên hoàn 3 cấp trận pháp. Hắn lập tức gào thét một tiếng nói, không cần phải xen vào trận tâm, loại này cấp thấp trận pháp toàn lực đánh bất kỳ địa phương nào, đều sẽ trực tiếp phá trận. Hắn câu này lời mới vừa dứt, người kia áo trắng tu sĩ đã bị Ninh Thành cùng Mạn Nhượng đánh giết. Người này hồng y huyền đan tu sĩ tức giận run, toàn lực tế ra bản thân pháp bảo công về phía Ninh Thành bên này. Một cái huyền đan hậu kỳ tu sĩ công kích Ninh Thành coi như là có liên hoàn sát trận cũng không dám cùng hắn động thủ. Ninh Thành đang chỉ huy Tình Tịch cùng Kỳ Tu Nhã hai người kiềm chế này mặt đỏ huyền đan tu sĩ, đồng thời, đã chủ động lần thứ hai một búa bổ ra. Lần này Ninh Thành chỉ là đánh ra một đạo đơn giản phù vết, hắn lựa chọn đối thủ là một gã huyền đan 3 tầng dịch tinh hải tu sĩ. Ninh Thành biết hắn không giết chết huyền đan này tu sĩ, này một búa chỉ là nói cho Mạn Nhượng, để cho hắn toàn lực động thủ, hắn bên này sẽ cưỡng chế. Mạn Nhượng không nghĩ tới Ninh, góc chuyện audio.com. Thành nói dĩ nhiên là thực sự, hắn dễ dàng giết chết một cái huyền đan tầng 5 sau đó, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cái này cũng quá đơn giản để cho hắn hoàn toàn cảm thấy không có khả năng. Mà trên thực tế là, Ninh Thành đã chỉ huy Tình Tịch cùng Kỳ Tu Nhã kiềm chế mặt đỏ huyền đan tu sĩ, hắn lần thứ hai đối với một gã huyền đan tu sĩ khác động thủ. Ninh Thành động tác Mạn Nhượng rất rõ ràng, đó là muốn hắn toàn lực động thủ. Càng có thể trong thời gian ngắn nhất chém càng nhiều hơn huyền đan tu sĩ, đối với bọn họ càng có lợi. Mạn Nhượng vội vàng đem nội tâm kinh hỉ bỏ xuống, trong tay xích hồng giáp lại một lần nữa biến ảo ra, hơn 10 đạo giáp vòng sát mang cũng phối hợp Ninh Thành phủ vết đánh tới. Người này huyền đan 3 tầng tu sĩ biết Mạn Nhượng ở một bên, hắn không dám buông tay đối phó Ninh Thành, trong tay xích long xoa cuốn lên rậm rạp chằng chịt lôi quang vòng sáng, những lôi quang vòng sáng này ngoại trừ vô cùng một số ít khóa lại Ninh Thành hoàng kim phủ vết ở ngoài, còn lại toàn bộ đánh về phía Mạn Nhượng. Những lôi quang này vòng sáng cùng Mạn Nhượng xích hồng giáp cuốn lên giáp quang sát cùng một chỗ, bạo liệt ra một vòng lại một vòng mang theo lôi quang chân nguyên sóng gợn. Lại là một tiếng bạo liệt chân nguyên nổ vang, người này huyền đan 3 tầng tu sĩ trực tiếp bị Mạn Nhượng đánh bay. Tu vi của hắn vốn là không bằng Mạn Nhượng, cộng thêm Ninh Thành lại ở một bên hỗ trợ còn đang ở giữa sát trận, chỉ là một chiêu này sẽ để cho hắn rơi vào hạ phong. Ninh Thành chờ chính là giờ khắc này, hắn hoàng kim phù ảnh trực tiếp thu liễm, hóa thành một đạo phù vết đánh về phía bay rất ra ngoài huyền đan 3 tầng tu sĩ. Hoành hoành, phốc, Ninh Thành khi chưa có hoàn toàn ngăn trở lôi quang vòng sáng thì, đã thu hồi hoàng kim cự phủ, còn thừa lại lôi quang vòng sáng trực tiếp đánh vào ngực Ninh Thành. Ninh Thành đồng dạng bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Mà người kia huyền đan 3 tầng dịch tinh hải tu sĩ lại không có cách nào chạy ra Ninh Thành đệ nhất ngân, trực tiếp bị nộ phủ đệ nhất ngân chặn ngang chém. Kaka, Ninh Thành liên hoàn sát trận ở còn lại 3 gã huyền đan tu sĩ dưới sự công kích trong nháy mắt vỡ vụn 7-8 thành, mắt thấy lại có mấy hơi thở chỉ biết toàn bộ vỡ vụn. Ninh Thành bất chấp chính bản thân thụ thương, trực tiếp nói với Tình Tịch cùng Mạn Nhượng giết chết cái kia mặt đỏ huyền đan, Kỳ Tu Nhã chế trụ hai người khác. Từ nơi này 5 tên huyền đan tu sĩ vọt vào Ninh Thành bố trí liên hoàn sát trận, tổng cộng cũng bất quá mới 10 mấy hơi thở thời gian, Ninh Thành cũng đã giết chết 2 cái huyền đan tu sĩ. Lúc này vô luận là Mạn Nhượng, hay vẫn còn là Tình Tịch Kỳ Tu Nhã đối với Ninh Thành đều là tâm phục khẩu phục. Ninh Thành phát ra mệnh lệnh, hai người không chút do dự chấp hành. Ở Mạn Nhượng liên thủ với Tình Tịch công kích mặt đỏ tu sĩ đồng thời, liên hoàn sát trận bên ngoài cũng là mặt khác một phen tràng cảnh. Hai gã huyền đan tu sĩ không có tiến vào liên hoàn sát trận đã công phá Ninh Thành bố trí tới phòng ngự trận pháp. Tuy rằng Dương Hoàng hậu Linh Thạch Pháo ngăn chờ bọn họ một ít thời gian, thế nhưng Linh Thạch Pháo muốn giết chết huyền đan tu sĩ căn bản cũng không thực tế. Tại đây dưới sự công kích của hai gã huyền đan tu sĩ, chỉ thời gian mấy hơi thở, hơn 1.000 hóa châu tu sĩ quân đội liền biến thành thi thể. Ninh Thành trong lòng lo lắng, lại hoàn toàn không có. Góc chuyện audio.com, cách nào, hắn không đem này sát trận bên trong 5 tên huyền đan tu sĩ giết chết căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp bên ngoài. Liên tiếp 2 gã huyền đan tu sĩ bị Ninh Thành cùng Mạn Nhượng giết chết, mặt đỏ huyền đan tu sĩ tức thiếu chút nữa bốc cháy lên. Hiện tại Mạn Nhượng cùng Tình Tịch hai người đồng thời vây công hắn, hắn càng là điên cuồng tế ra bản thân pháp bảo Lục Môn Nhận, hắn cũng muốn giết chết một cái rồi hãy nói. Không cần lo pháp bảo của hắn, toàn lực công kích tên này. Ninh Thành thấy này mặt đỏ huyền đan tu sĩ Lục Môn Nhận tế xuất ra, liền hóa thành vô số lục mặt lập thể lưỡi mang, nhanh chóng ở một bên hô lên. Hắn biết một khi Mạn Nhượng cùng Tình Tịch hai nhân tuyển trạch ngăn trở cái này Lục Môn Nhận lưỡi mang, kết quả tuyệt đối là liên hoàn sát trận phá, mặt đỏ huyền đan tu sĩ còn không có bị giết. Hiện tại ở giữa liên hoàn sát trận, vây công mặt đỏ huyền đan tu sĩ, vẫn là có thể đưa hắn giết chết, một khi cái này sát trận bị phá, mọi người bị vây đồng dạng trong hoàn cảnh, muốn giết mặt đỏ huyền đan tu sĩ cũng không dễ dàng. Liên hoàn sát trận dù cho chỉ có chút kiềm chế, đối với cục diện chiến đấu cũng có thể đưa đến quyết định thắng bại tác dụng. Mạn Nhượng cùng Tình Tịch sừng sốt, Ninh Thành bảo bọn họ không cần lo cho mặt đỏ huyền đan tu sĩ pháp bảo, đây không phải là để cho bọn họ chịu chết sao. Loại này lập thể lục mặt lưỡi mang xuống tới, không đi quản hắn, đâu còn có mệnh mà sống. Cách chương.